Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1025, gan lớn cùng da mặt dày. Chương 1025, gan lớn cùng da mặt dày nhất Tiếu Lâu chủ trì. Cũng là một tên toàn thân mang theo mùi thuốc thanh y lão già. Xem xét liền là thủy lệ cư sĩ thuộc hạ hoặc là tôi tớ. Nhưng là ẩn ẩn tán phát khai phủ cảnh cửu trọng vương giả khí tức. Lại làm cho Diệp Chân âm thầm giật mình không thôi. Các ngươi hai cái, muốn quyết đấu, cho thấy ý đồ đến về sau. Tên này nhất Tiếu Lâu chủ trì, rõ ràng có chút giật mình. Dù sao Diệp Chân cùng Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương ở giữa tu vi chênh lệch có chút lớn, bất quá. Không đợi Diệp Chân cùng Chử Ương trả lời, tên này áo xanh chủ trì liền phi thường công thức hóa hướng Diệp Chân hỏi. Người xác định không phải là bị người bức hiếp, hoặc là không phải tự nguyện đến bên trên cái này nhất Tiếu Lâu luận võ. Câu nói này hỏi tương đối nghiêm túc, là hướng về phía Diệp Chân hỏi. Không phải, Diệp Chân lắc đầu sau khi, khá là ngoài ý muốn, không nghĩ tới. Thủy lệ đan vương nơi này cân nhắc vậy mà như thế chu toàn. Trước nhất Tiếu Lâu, còn nhiều phương hỏi thăm, gặp Diệp Chân lắc đầu. Tên này áo xanh chủ trì bình tĩnh nhìn Diệp Chân một chút. Sau đó liền nhìn về phía Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương. Song Chử Ương hỏi vấn đề giống như trước. Bất quá, cái kia thái độ, rất rõ ràng liền là tại qua loa cho xong qua loa. Hiển nhiên, hắn cho rằng Chử Ương là tuyệt đối không có khả năng bị bức hiếp. Tốt, tại cái này hai khối ngọc phù bên trong lưu lại các ngươi cơ bản tin tức. Chờ tứ phương khách đến thăm đặt cược hoàn tất, các ngươi liền có thể khai chiến. Nói xong, áo xanh chủ trì ánh mắt nhìn về phía Chử Ương. Bất quá, theo lệ cũ, phàm là bên trên nhất Tiếu Lâu quyết đấu võ giả. Cư sĩ đều có một câu muốn ta đem cho các ngươi. Làm người lưu một đường, lùi một bước, trời cao biển rộng, Diệp Chân xem như đã nhìn ra. Rất rõ ràng, những lời này là hướng về phía Thanh Dương cung cung Chử Ương nói. Đa tạ nhắc nhở, đây là hai người chúng ta lần này quyết đấu tặng thưởng. Nói, Chử Ương chủ động lộ ra ngay tử diễm kim đăng. Mà Diệp Chân cũng lấy ra vạn năm hỏa ngọc, áo xanh chủ trì hơi làm đăng ký về sau, liền để hai người thu hồi đồ vật. Cái này khiến Diệp Chân có chút kỳ quái. Vị này chủ trì, ngươi không đem tặng thưởng áp tại ngươi nơi này sao? Áo xanh chủ trì ngạo nghễ nhìn Diệp Chân một chút trên thủy lệ đảo. Còn không có bất luận kẻ nào dám đùa lại. Mời hai vị bên trên luận võ đài. Lại hầu một khắc đồng hồ, theo tên này áo xanh chủ trì làm ra tư thế xin mời. Trong nháy mắt tiếp theo, áo xanh chủ trì không có gì lạ thanh âm, liền vang vọng trong phạm vi 50 dặm mỗi một tòa quan chiến trúc lâu. Thanh Dương cung Chử Ương cùng Nhật Nguyệt thần giáo Diệp Chân sẽ tại một khắc đồng hồ về sau tại nhất Tiếu Lâu quyết đấu. Chử Ương khai phủ cảnh thất trọng tu vi, chính là chân linh vực đệ nhất đại thế lực Thanh Dương cung cung chủ. Diệp Chân, chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, bất quá, nhưng lại có chém giết khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả chiến tích. Áo xanh chủ trì làm đơn giản giới thiệu, phía sau Diệp Chân chiến tích, lại là áo xanh chủ trì chủ động hỏi thăm Diệp Chân. Quy vừa cũ. Từ chúng ta thủy lệ đảo thiết trang, vì các vị thêm cái việc vui, chúng ta thủy lệ đảo chút xu bạc không quất, tất cả linh tinh đều là theo tỷ lệ đặt cược bồi giao. Về phần tỷ lệ đặt cược, đem theo áp chú tại song phương trên người tiền đặt cược tỷ lệ mà lưu động. Đặt cược thời gian một khắc đồng hồ, mời các vị mau chóng. Theo áo xanh chủ trì nói xong. Tứ phương quan chiến võ giả lập tức liền vỡ tổ. Rất nhiều nguyên bản đã biết quyết chiến song phương tu vi chênh lệch phi thường lớn. Nhưng là không nghĩ tới to lớn như thế. càng không có nghĩ tới, tu vi chỉ có chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong Diệp Chân, lại có chém giết khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả chiến tích. Có thể đến nơi này, đều là các thế lực lớn bên trong cường giả đỉnh cao. Đại đa số đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Cho nên, áo xanh chủ trì nói xong, nhưng không có bất luận kẻ nào vội vã đặt cược, đều tại so trước mắt có phần ít trong tin tức phân tích các loại khả năng. Chính Nam Phương một tòa lầu trúc bên trong, một vị toàn thân mang theo một loại tự nhiên mà thành quý khí võ giả, ngã ngồi tại ghế trúc bên trong, trong tay đong đưa quạt xếp, đứng phía sau ba vị khí tức quanh người cường đại lão giả, ngay tại không ngừng đánh giá sân đấu võ bên trên Diệp Chân. Có ý tứ, vừa tới Thủy Lệ Đảo tại Nhất Tiếu Lâu nhìn thấy trận thứ hai chiến đấu. Giống như này có ý tứ, chú mạch cảnh lục trọng cùng khai phủ cảnh thất trọng quyết đấu. Một cái lá gan đủ lớn, một cái da mặt đủ dày, thật sự là có ý tứ. Cái lịch một mặt quái dị ý cười. Đại phủ chủ, vị này Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương, thế nhưng là tại chúng ta cái gia trong tình báo có tên có tuổi, chính là chân linh vực đệ nhất đại thế lực Thanh Dương cung cung chủ. Mặc dù không phải chân linh vực đệ nhất cao thủ, nhưng là thực lực tại chân linh vực bên trong, tính cả những cái kia ẩn thế lão gia hỏa, lại có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Cái lịch sau lưng một lão giả nói ra, cái lịch, ngoại vực Tử Hải đệ nhất võ lâm thế gia cái gia đại phủ chủ. Cái gia bởi vì là gia tộc thế lực, cho nên chỉnh thể thế lực tại ngoại vực Tử Hải bên trong không tính mạnh. Nhưng là cá nhân thực lực, tại ngoại vực Tử Hải tuyệt đối có thể xếp hàng đầu. Cái gia lão tổ tông, thế nhưng là ngoại vực Tử Hải sớm nhất mấy tên nhập đạo cảnh cường giả một trong. Vậy cái này Diệp Chân đâu? Gia tộc nhưng có tình báo. Cái lịch hỏi, tạm thời không có. Sau lưng lão giả đáp. Đột nhiên, cái lịch sau lưng một tên khác ô họ lão giả thần sắc đột nhiên khẽ động. Mấy tháng trước, Thiên Dực Đảo phát ra thông cáo bên trong, Thiên Dực Đảo mới tăng thứ tư thánh trấn Hải Đại Thánh, liền họ Diệp tên Chân. Nghe vậy, cái lịch đột ngột cười nhạo, ô lão, một cái chú mạch cảnh lục trọng võ giả là Thiên Dực Đảo thứ tư thánh. Loại chuyện này khả năng sao? Là đầu óc ngươi rút, hay là Thiên Dực Tam Thánh đầu óc rút? Ô họ lão giả thần sắc trở nên có chút xấu hổ. Thuộc hạ chỉ là kiểu nói này, chú mạch cảnh lục trọng võ giả, có thể có chém giết khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả chiến tích, lại có nghênh chiến khai phủ cảnh thất trọng vương giả dũng khí, tất không phải người bình thường. Cái lịch không thèm để ý phất phất tay, ngươi nói không sai, chỉ dựa vào phần này dũng khí, xác thực không phải người bình thường. Người bình thường thật đúng là không dám lên đài. Người này dám lên đài, tất có chỗ dựa vào. Cái kia đại phủ chủ, trận này có chút quỷ dị, chúng ta áp không áp? Ô họ lão giả dò hỏi. Áp, vì cái gì không áp? Vậy phủ chủ có ý tứ là áp cái này Diệp Chân? Nghiêng trốn tránh cái lịch lại là khoát tay áo. Áp Diệp Chân, ta cái lịch có ngốc cũng sẽ không cùng linh tinh không qua được a. Trừ ương nghỉ số tháng cao tới 7 thành thậm chí 8 thành trở lên. Loại này nhặt linh tinh sự tình, đi nơi nào tìm? Áp Trừ ương, áp 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Cái lịch nói, được rồi, thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý. Tương tự một màn, cũng phát sinh ở góc tây bắc một tòa lầu trúc bên trong. Tòa này trúc lâu nhân vật chính là một vị toàn thân trắng thuần mỹ nam tử, ngay tại mấy vị mỹ nữ hầu hạ dưới, uống vào ướp lạnh rượu ngon, ăn tố thủ đút tới lột tốt hoa quả, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi xẹt qua cho ăn từng nhánh tiêm trắng tố thủ, trêu đến thị nữ sau lưng nhóm tiếng cười không ngừng. Đây là ngoại vực Tử Hải Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Tang. Mặc dù tên là thiếu cung chủ, lại là tuổi tác nhưng cũng tuyệt đối tuổi trên 50 trở lên. Chỉ là bởi vì trên đỉnh đầu lão cung chủ vẫn còn được xưng là thiếu cung chủ, bất quá coi như tuổi đời này, vẫn như cũ phong lưu vẫn như cũ, cùng bên người mấy vị dung mạo thanh lệ nữ võ giả tiếng cười không ngừng. Thiếu cung chủ, đây là hôm nay trận đầu quyết đấu, chúng ta áp hay là áp? Áp, loại này nhặt linh tinh sự tình, vì cái gì không áp? Lãnh Cang nói ra, thiếu cung chủ có ý tứ là áp Chử Ương. Bất quá thiếp thân cảm thấy, cái kia Diệp Chân cũng không đơn giản. Không đợi sau lưng nữ võ giả nói xong, Lãnh Cang trước hết lên tiếng giọng mỉa mai, một cái trang bức hàng mà thôi. Hàng năm ở chỗ này muốn dùng loại phương thức này đánh ra tên võ giả, số lượng không phải số ít. Huống hồ, coi như hắn thật có chút năng lực, nhưng là chú mạch cảnh lục trọng tu vi, bị khai phủ cảnh thất trọng vương giả xoa một điểm liền chết. Áp hắn, đây không phải là ngại linh tinh nhiều không? Đi áp Chử Ương, mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp, nhưng tận dưới đáy cũng có một bồi 1,1. Dù sao cũng là một điểm tiền thu, cho, cái này mai trong chữ vật giới chỉ linh tinh, toàn áp. Lãnh Cang tiện tay ném ra một viên chứa đựng chiếc nhẫn nói. Tông chủ, chúng ta áp cái nào? Một tòa khác trong trúc lâu, huyền quang vực trước mắt đệ nhất đại tông Thiên Nhật tông trưởng lão khom người xin chỉ thị tông. Chủ hạ hầu Diệm, Chử Ương nghi, Chử Ương ngần này, ta 14 năm trước gặp một lần, mặc dù không có giao thủ, nhưng là thấy hắn cùng người giao thủ qua. Làm người giảo quyệt hay thay đổi, chuẩn bị ở sau rất nhiều. Một cái không có danh tiếng gì chú mạch cảnh lục trọng tiểu tử, muốn chiến thắng hắn, quá khó khăn. Tông chủ, đoạn thời gian trước, Thiên Dực Đảo thông truyền hạng tư đại thánh trấn Hải Đại Thánh, tựa hồ liền gọi Diệp Chân. Người này có thể hay không liền là? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hạ hầu Diệm tự tin lắc đầu, Thiên Dực Tam Thánh trừ phi mắt bị mù, mới có thể làm ra cái chú mạch cảnh lục trọng võ giả làm bọn hắn huynh đệ. Đây chẳng phải là đem chính mình nhược điểm đưa cho cừu gia của bọn hắn sao? Về sau có người muốn đối phó Thiên Dực Đảo, trực tiếp thu thập trấn Hải Đại Thánh chẳng phải xong? Bất quá, nhìn cái này họ Diệp tiểu tử khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ cũng không phải đi tìm cái chết. Đi, áp Chử Ương 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh, lại áp Diệp Chân 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Hai bên nở hoa nhìn xem. Hạ hầu Diệm nói ra, tông chủ, loại tình huống này ích lợi khả năng, ích lợi không trọng yếu. Trọng yếu là trận chiến đấu này, ngươi nhìn tiểu tử này cái kia tự tin bộ dáng. Ta chưa bao giờ thấy qua một tên chú mạch cảnh lục trọng võ giả có thể tại khai phù cảnh thất trọng vương giả trước mặt có thể như thế bình thản ung dung. 5 vạn khối, đi, đem áp trên người Diệp Chân thượng phẩm linh tinh tăng giá cả đến 5 vạn khối. Vâng, ngoặc kép, đồng dạng một màn, không đứng ở 4 phương 8 hướng diễn ra. Nhất Tiếu Lâu trên không dùng linh lực ngưng tụ ra tỷ lệ đặt cược cũng đang thong thả biến hóa. Ban sơ, tỷ lệ đặt cược hay là Diệp Chân 1,7, Chử Ương 1,7, coi như nhìn nổi đi. Thời gian dần trôi qua, Diệp Chân tỷ lệ đặt cược liền ao tới 1,8, 1,9, mà Chử Ương tỷ lệ đặt cược thẳng tắp ngã xuống đến 1,1. Điều này nói rõ, đại đa số người đều xem trọng Chử Ương. Mẹ nó, cái này tỷ lệ đặt cược cũng quá khó coi một điểm đi. Diệp Chân sổ một câu nói tục. Ha ha, điều này nói rõ các phương cao nhân đối bản cung thực lực vẫn tương đối xem trọng. Diệp Chân, để tránh ngươi mất đi vạn năm hỏa ngọc thống khổ, ngươi nếu không cũng áp một điểm. Ân, áp lập phu thắng được rồi. 1,1,1 tỷ lệ đặt cược, mặc dù ít, nhưng là ổn chám a. lão phu đều áp 1000 vạn khối trung phẩm linh tinh đâu. Đang đợi khai chiến, Chử Ương hơi có chút tự tin nói. Chính mình cũng có thể áp. Đương nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình lóe lên, liền bay về phía áo xanh chủ trì nơi đó, tiện tay vỗ xuống một viên chữ vật giới chỉ lên đường. Ta áp và chính mình thắng. Úp, tốt. Áo xanh chủ trì hơi choáng tiếp nhận Diệp Chân chữ vật giới chỉ nhìn lướt qua. Thần sắc đột ngột giật mình, áp nhiều như vậy. Diệp Chân cười hắc hắc, người chim chết chỉ lên trời, chết những vật này cũng liền toàn tiện nghi người khác, không bằng toàn áp lên. Ây, tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, vừa mới hạ chú tứ phương đám võ giả, thần sắc đồng thời ngẩn ngơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,